Siêu cấp phú nhị đại, chương 1249, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này giờ như hai con gà năm đấy chờ bị thịt, hoàn toàn không có chút năng lực kháng cự là ông Bảo Mạc Nhĩ. Giang Ninh nhắm hở hai mắt lại, quả nhiên là thứ thối tha ấy. Bọn nào cũng muốn đến gây phiền phức cho mình, thật cho rằng mình không dám dẫm chết chúng sao. Đến bản thân Giang Ninh cũng không biết là biển tình của anh lúc này nóng nảy đến mức nào. Rắc rắc, anh hơi dùng sức xuống dưới chân, hai tên này lập tức không nhịn được nữa, lớn tiếng kêu gào. Anh ta có phải còn tìm người đối phó với vợ tôi? Sắc mặt của Giang Ninh trở nên lạnh lùng. Vâng, vâng, xin tha mạng, hai tên này lớn tiếng kêu gào. Bọn họ mà sớm biết Giang Ninh đáng sợ như thế này thì có cho bọn họ thêm 3 tỷ nữa bọn họ cũng không dám đến. Bọn họ được gọi là ngoan xá tử, đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, tay cũng nhuốm không ít máu. Lại chuyện thế này, bọn họ cũng nhân không ít, từ trước đến nay chưa thất bại bao giờ, không ngờ đến ngày hôm nay lại gặp phải người như Giang Ninh, lại còn là một tên nóng nảy đến thế, vẫn chưa kịp làm gì thì đã bị đạp dưới chân gã rồi. Không biết Giang Ninh bùng phát người chết là gì, lại còn dám ra tay với Lâm Vũ Chân, thật là tưởng mình tính tình hiền lành đến thế, không dám giết hắn ta sao. Rắc rắc, Giang Ninh chân giẫm mạnh xuống. Hai tên đó đến phát ra tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp, ngất lịm đi luôn. Anh đứng dậy, còn không thèm liếc nhìn lấy một cái mà cứ thế đi thẳng. Dám động đến Lâm Vũ Chân, vậy thì đúng là con mẹ nó chán sống rồi. Lúc này, ở nhà học Giang, Lâm Vũ Chân và Giang Đạo Nhiên hai người đang nói chuyện rất vui vẻ. Lúc đấy con còn tưởng là mình chết chắc rồi. Lâm Vũ Chân bùi ngùi, con cảm thấy cả cuộc đời này sẽ cứ trôi qua trong đen tối như vậy. Nhưng không ngờ là, nghĩ đến lúc ban đầu, Giang Ninh vừa mới trở thành con rể đến ở nhà bọn họ, thật sự là khiến Lâm Vũ Chân cảm thấy tuyệt vọng. Cô cảm thấy bản thân thật là bi ai, đồng thời cũng cảm thấy xót xa cho Giang Ninh. Cô cảm thấy Giang Ninh đáng thương, không nhẫn tâm nhìn thấy anh chịu thiệt thòi, thế nên lựa chọn ở lại bên anh, không ngờ là cái thằng cha này vốn là cố tình đến gần mình. Nghĩ đến đây, trong lòng lại có chút cảm giác ngọt ngào. Cách chương.